Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201, không ai có thể ngăn cản. Diệp Thần rất nhanh liền cảm giác được đối thủ bắt đầu có ý thức đem mình hướng chỗ cửa thành dẫn. Nghĩ đến trước đây không lâu cửa thành bị đóng lại, hắn lập tức đoán được đối thủ ý nghĩ. Tại thần điêu thế giới hắn chinh chiến thiên hạ. Khi đó 12 tầng long tượng bàn nhược công vô địch thiên hạ. Địch nhân không cách nào đánh vỡ hắn kim cương bất hoại chi thân. Liền nghĩ đến các loại biện pháp tới giết hắn. Cái gì núi dao rừng kiếm, hỏa thiêu thổ chìm nước thấm độc chết. Trên cơ bản có thể nghĩ tới biện pháp đều đã nghĩ đến. Nhưng đều là không làm gì được hắn. Kinh lịch nhiều lần. Hiện tại vừa nhìn thấy binh sĩ động tác liền biết đối phương là muốn dùng hỏa thiêu chính mình. Cũng chỉ có biện pháp này. Đau thương bất nhập, liền nổ tiễn chính diện đều bắn không xuyên có thể có biện pháp nào. Lúc trước hắn có bị tên nỏ bắn trúng qua. Trước đó không có cưỡng ép đẩy diễn thần cương thể trước liền có thể chỉ chịu vết thương nhỏ chói. Cứng dưới, hiện tại nhục thân càng thêm cường đại. Tên nỏ chính diện bắn chúng chỉ có thể bắn vào 2-3 cm. Ngay cả cơ bắp đều bắn không xuyên. Nói gì giết chết, đối phương tất nhiên muốn dùng mà tính. Diệp Thần quyết định tương kế tựu kế. Vừa vặn thừa cơ giết chết càng nhiều binh sĩ. Theo Vũ Văn Phiệt, binh sĩ vừa đánh vừa lui đến ủng thành dưới cửa thành. Đột nhiên từ đỉnh đầu ngã xuống đại lượng dầu hỏa. Diệp Thần sớm đã có đoán trước hướng cửa thành trong động vừa chui né tránh không vẩy lên người. Ngược lại đổ không ít tại người một nhà trên thân. Một cái bó đuốc từ phía trên đến rơi xuống. Hồng, một tiếng cửa thành cửa hang bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Trong hư không nhiệt độ trong nháy mắt bạo tăng đến mấy trăm độ. Ngay cả không khí đều tựa hồ bốc cháy lên. Cảm thụ bên ngoài thân tựa hồ không có gì cảm giác nóng bỏng. Diệp Thần trong lòng an định lại. Quay người nhìn xem thật dày cửa thành. Đã bị bọn hắn kẹt chết cố định. Hắn cười lạnh một tiếng. Vừa người đột nhiên va chạm. 20 tấn lực lượng bộc phát. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang. Cửa thành trực tiếp bị phá tan. Hai phiến cửa thành to lớn bị phản phá tan trùng điệp quẳng xuống đất. Đè chết phía sau cửa mười mấy tên lính. Xong, hắc giáp tướng lĩnh bên cạnh phụ tá sắc mặt trắng bệch. Nhìn Diệp Thần dáng vẻ tựa như nhìn một đầu quái thú tự lẩm bẩm. Vừa trên hắc giáp tướng lĩnh lần đầu thở dài. Nói, thông chi các huynh đệ chuẩn bị rút lui. Phụ tá nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu nhìn thấy hắc giáp tướng lĩnh rút ra chiến đao. Cả kinh nói, tướng quân, ngươi, ta đến đoạn hậu. Hắc giáp tướng lĩnh bình tĩnh nói, thế nhưng là, phụ tá muốn nói lại thôi. Cắn răng thấp giọng nói ra, người này quá lợi hại. Tướng lĩnh ngươi đoạn hậu sợ gặp nguy hiểm. Hắc giáp tướng lĩnh không nói gì, trực tiếp từ đầu tường nhảy ra. Một thước đao bổ hoa sơn chém về phía Diệp Thần trán. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay đột nhiên hợp lại cưỡng ép kẹp lấy chiến đao. Hắc giáp trong hàng tướng lãnh lực bộc phát chấn chiến đao ong ong nhảy lên. Nhưng hắn lực lượng thật sự là quá mạnh. Chiến đao không nhúc nhích tí nào. Ngươi muốn chiến tử, ta thành toàn ngươi. Diệp Thần chỉ nhìn hắc giáp tướng lĩnh con mắt một chút liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Là một cái xem thủ hạ vì huynh đệ tướng quân. Huynh đệ chết nhiều như vậy. Một chi quân đội hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Muốn chiến tử tại trong tay địch nhân hắn hoàn toàn lý giải. Cũng nguyện ý tác thành cho hắn. Cho nên, hắn không một tia lưu thủ. Một tiếng quát nhẹ. Hợp lấy song trưởng đột nhiên dùng sức nhấn một cái. Lực lượng kinh khủng bừng bừng phấn chấn. Xinh xinh đem thật dày chiến đao đứt đoạn. Nhấc trưởng tựa như Phật tổ ngũ chỉ sơn ầm vang đè xuống. Hắc giáp tướng lĩnh tuy nói muốn chết. Nhưng không phải ngồi chờ chết. Hai tay bắt lấy chuôi đao. Hét lớn một tiếng. toàn thân nội lực tràn vào trong đao, một nửa đao gãy chỗ dọc theo một đoạn sáng tỏ đao cương. Một đao đâm hướng Diệp Thần yết hầu, Diệp Thần trên mặt không biểu lộ, động tác trên tay cũng không dừng lại đè xuống, trùng điệp đập vào hắc giáp tướng lính trán. Thật dày mũ giáp nổ chia năm xẻ bầy, một vòng khí lãng từ bàn tay cùng trán chỗ khuấy động ra. Đầu tóc bù xù như là bom nổ sông mờ, cả người trùng điệp quỳ gối mặt đất, cứng rắn phiến đá bị đầu gối đạp vỡ nát bắn ra bay khỏi. Mà lúc này, hắc giáp tướng lĩnh kia hùng hậu nội lực ngưng tụ ra đao cương cũng chém trúng cổ họng của hắn. Kim cương bất, phôi, hắc giáp tướng lĩnh trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, thống hổ cùng không cam lòng, gian nan nói ra mấy chữ này. Trong mắt thần quang mẫn diệt, quay đầu đi điếc kéo xuống, từng tia vết máu từ đỉnh đầu chảy xuống, sờ lên yết hầu bị chém ra làn da. Diệp Thần thấp giọng nói ra, còn không phải kim cương bất hoại. Lại ngẩng đầu, còn lại binh sĩ một bộ phận căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Vũ khí trong tay quăng ra, kêu to tứ tán đào tẩu. Nhưng còn có một bộ phận trong mắt không vui không buồn. Cầm vũ khí hướng hắn vọt tới. Tốt một chi ưu tú quân đội. Diệp Thần tán thưởng một câu. Nhưng không có một tia lưu thủ. Tất cả người phản kháng giết sạch. 5 phút sau, ủng thành triệt để bình tĩnh trở lại. Quay người nhìn khắp 4 phía. Đầy đất tàn tạ thi thể. Máu tươi cơ hồ đem toàn bộ ủng thành nội bộ thấm đầy. Tại địa thế chỗ trũng chỗ đã hội tụ thành hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xoay quanh kền kền, hắn thì thào nói nhỏ, một tướng công thành vạn cốt khô, muốn trách thì trách các ngươi là địch nhân của ta. Xoay người hướng những này mặc dù đối địch, nhưng anh dũng binh sĩ cúi đầu, Diệp Thần quay người nhanh chân rời đi ủng thành, chuyển cái vòng lớn. Một lần nữa trở lại Minh Nguyệt Trang, kia quản sự đoán chừng cho là bọn họ chết chắc, lại còn trong trang, nhìn thấy hắn kinh ngạc không thôi, rồi thoát thân liền chạy, đối loại này ám hại mình tiểu nhân Diệp Thần chưa từng buông tha. Mặc kệ hắn như thế nào cầu xin tha thứ tiến lên một quyền đánh nổ đầu, mới tính mở miệng uất khí, cũng coi là Minh Kính tiên sinh cùng cao hộ vệ báo thù. Làm xong những này, trong trang thanh tẩy thân thể tìm bộ quần áo mặc vào. Lại dắt một con ngựa, hắn mới quay người rời đi Minh Nguyệt Trang. Do dự một chút, quyết định vẫn là trên Lạc Dương. Thêm không gia nhập Độc Cô Phiệt hiện tại đã không xác định. Nhưng Lạc Dương là đương kim thiên hạ lớn nhất thành thị. Thế lực khắp nơi tụ tập, muốn tốt hơn dung nhập thế giới này nhất định phải đến đó một chuyến. Ngồi ở trên ngựa, mở ra thuộc tính dị năng bảng, tiềm năng điểm đã từ 0 điểm biến thành 77 điểm. Ngoại trừ đánh chết Vũ Văn Sĩ cập hơn 480 điểm, cùng hắc giáp tướng lĩnh hơn 300 điểm bên ngoài, cái khác đều là chi quân đội này cống hiến. 1.008 tiềm năng điểm, còn chưa đủ thần cương thể lại đề thăng một tầng cần thiết tiềm năng điểm một nửa. Đem thần cương thể từ 10 tầng tăng lên đến 11 tầng. Cần dòng dã 5.000 tiềm năng điểm. Quả thực là kinh khủng. Đây chính là cưỡng ép thôi diễn đại giới. Tiềm năng điểm tiêu hao bạo cao. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không dùng. Suy nghĩ một chút. Cái này 1.008 tiềm năng điểm Diệp Thần quyết định tạm thời tồn lấy. Chủ tăng lên thần cương thể không đủ. Cực âm huyền công tạm thời không cách nào thôi diễn, mà từ trên thân Vũ Văn Sĩ cập lấy ra băng huyền kình cũng không đủ tăng lên đột phá tiên thiên. Mà lại hắn cẩn thận nghiên cứu một chút tổng cộng 9 tầng băng huyền kình. Tầng thứ 7 liền là tiên thiên hậu kỳ, nhưng muốn tăng lên đến tầng thứ 8, cần lĩnh ngộ cùng băng huyền kình đem đối ứng băng tâm cảnh. Một loại cùng băng huyền kình phù hợp với nhau tinh thần cảnh giới. Nếu không là không cách nào tu luyện đến tầng thứ 8 từ đó tấn thăng tông sư. để Diệp Thần im lặng là bí tịch bên trên cũng không có ghi chép băng tâm cảnh như thế nào lĩnh ngộ. Hắn hoài nghi chỉ có tại Vũ Văn Phiệt bí tịch nguyên bản trên mới có ghi chép. Bản chép tay trên không có. Đối cái này phương diện tinh thần lĩnh ngộ Diệp Thần không một điểm đầu mối. Trước kia tất cả giáng lâm thế giới chưa từng đụng phải. Căn bản không biết từ chỗ nào bắt đầu. Liền xem như dùng thuộc tính dị năng cưỡng ép thôi diễn cũng không có tham khảo tới làm căn cứ. Chỉ có thể nghĩ biện pháp từ chỗ nào tìm loại bí pháp này. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.